Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, chiếm thượng phong. Hỏa hệ linh tu. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, mặt đỏ trung niên nam tử cùng Lý Chấn Phong một dạng, đều là tụ phách cảnh hỏa hệ linh tu, chỉ bất quá hai người phương thức công kích hoàn toàn khác biệt. Lý Chấn Phong là ngưng tụ hỏa cầu tiến hành đánh xa, mà mặt đỏ trung niên nam tử là đem hỏa linh khí bao khỏa trên tay cận chiến. Đơn thuần lực sát thương mà nói, cái sau phương thức công kích phải mạnh hơn một chút, nhưng mặt đỏ trung niên nam tử dù sao chỉ là tụ phách cảnh nhị trọng, hắn cũng không có gì phải sợ. Mục Nhiên, óng ánh khắp nơi kim quang theo Tô Nghĩa trên thân thể nở rộ. Sau một khắc, hắn cánh cung khom lưng, nhắm ngay trùng kích tới mặt đỏ trung niên nam tử một quyền oanh kích ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng hổ gầm, liền gặp một đạo kim sắc lưu quang nhanh chóng cùng hỏa diễm quyền đầu đánh vào nhau. Chợt cũng là một tiếng thanh thế to lớn giống như tiếng vang. Oanh! Tiếng vang sau đó, Tô Nghĩa bị cuồng bạo hỏa linh khí xông hướng về sau lùi lại hai bộ. Mà mặt đỏ trung niên nam tử thì liền lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tô Nghĩa một quyền đánh lui tụ phách cảnh nhị trọng võ giả. Liễu Thiến Nhi che miệng, thần sắc ngưng kết, giống như điêu khắc đồng dạng. Giờ này khắc này, nàng đầu óc trống rỗng, cảm giác đang nằm mơ. Tô Nghĩa hai người mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là từ lui lại khoảng cách không khó coi đi, Tô Nghĩa là hoàn toàn chiếm thượng phong. Thế nhưng là, Tô Nghĩa mới là lớp 10 học sinh à, còn không có tấn thăng tụ phách cảnh, làm sao có thể lực áp tụ phách cảnh nhị trọng võ giả? Cái này sao có thể? Mặt đỏ trung niên nam tử kịch liệt thở hổn hển, nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Hắn từng không nghĩ tới, chính mình đường đường tụ phách cảnh nhị trọng võ giả, cùng một tên học sinh cấp 3 chính diện ngạnh cương tình huống dưới sẽ rơi vào hạ phong. Hắn còn là người sao? Nằm dạp trên mặt đất, Phong Ly Ngân hoàn toàn trợn tròn mắt. Tô Nghĩa cường đại mang cho hắn rung động là tột đỉnh. Cho tới nay, hắn đều cho là mình là mạnh nhất thiên tài. Nhưng ở kiến thức Tô Nghĩa cường đại về sau, hắn mới biết được ý nghĩ trước kia là cỡ nào buồn cười. Quả thực cũng là ếch ngồi đáy giếng. Cùng Tô Nghĩa so sánh, thật sự là hắn chỉ là một con run dế mà thôi. Trước đó, Tô Nghĩa nếu là vận dụng toàn lực lời nói, một quyền liền có thể đem hắn đánh nát. Biết rõ cùng Tô Nghĩa chi ở giữa chênh lệch, Phong Ly Ngân trong lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Còn muốn tiếp tục không? Tô Nghĩa xa xa nhìn về phía mặt đỏ trung niên nam tử, lạnh giọng hỏi. Mặt đỏ trung niên nam tử cắn răng, không rên một tiếng, nội tâm lâm vào xoắn suýt. Tiếp tục đánh xuống, rất có thể không phải Tô Nghĩa đối thủ. Nhưng nếu là từ bỏ, rớt không phải một mình hắn mặt, mà chính là toàn bộ Phong ra mặt mũi. Lại vào lúc này, trên diễn võ trường bay bắn tới 4 bóng người. Chính là Lý Chấn Phong 4 người. Vừa mới, Tô Nghĩa cùng mặt đỏ trung niên nam tử đối oanh một quyền, náo ra động tĩnh quá lớn. Bọn họ chính là bởi vì điểm này duyên cớ mới bị hấp dẫn mà đến. Khi thấy Tô Nghĩa cũng ở tại chỗ thời điểm, Lý Chấn Phong mi đầu cau lại, gấp giọng hỏi, Tô Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Vừa mới người nào ở chỗ này động thủ? Hiệu trưởng, là chuyện như vậy. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một chút. Theo Phong Ly Ngân khiêu chiến bắt đầu, một mực nói đến cùng mặt đỏ trung niên nam tử giao thủ, Tô Nghĩa có thể cùng tụ phách cảnh nhị trọng võ giả ngạnh cương rồi. Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa liếc nhau, đều có thể phát giác ra lẫn nhau ánh mắt bên trong chấn kinh. Tô Nghĩa hôm qua một quyền làm phế Bành Lập Hằng sự tình, bọn họ cũng không rõ ràng, cho nên cũng không biết Tô Nghĩa thực lực chân thật. Khi biết Tô Nghĩa có thể cùng tụ phách cảnh nhị trọng võ giả liều mạng, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong thời điểm, cảm giác vô cùng thật không thể tin. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.